Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1981. Khóc chuyện audio.com. Một tháng sau, Thái Bình Dương trung tâm, tại trên mặt biển mênh mông bát ngát, từng đợt bọt khí đột nhiên từ mặt biển bốc lên, liền phảng phất có một cái tiền sử cự thú muốn từ trong biển dâng lên đồng dạng. Theo thời gian trôi qua, một cái cơ hồ cùng biển sâu màu nền không sai biệt lắm màu sắc ám hắc sắc cự vật. Chậm rãi từ trên mặt biển dâng lên, thẳng đến sau mười mấy phút, người mới có thể thấy được cái này to lớn cự vật toàn cảnh. Đây là một tòa thoạt nhìn như là một cái bánh xe hình dạng cực lớn nhân công tạo vật. Nó lấy một cái chừng 10 cái sân bóng sân bãi lớn nhỏ màu đen hình cầu làm trung tâm. Tại nó bốn phía, nhưng là dùng đen thui ống sắt đạo liên tiếp nhỏ một chút hình cầu. Nó, chính là Umbrella vị diện xâm lược kế hoạch tuyệt mật bên trong. Thứ 47 thí nghiệm căn cứ địa điểm, Hydis quần đảo, tại cái này được xưng là Hydis nhân công quần đảo trên. Chú đóng cũng là Umbrella đứng đầu nhất nhà khoa học, bọn hắn ở đây, vì Umbrella bay lên mà dốc hết tâm huyết. Đương nhiên, mặc kệ là tại trên các quốc gia bản đồ quân dụng, vẫn là tại trong vũ trụ giăng đầy vệ tinh gián điệp quay chụp trong hình ảnh. Người cũng không cách nào tìm được cái này tên là Hydis nhân công phù đảo. Bởi vì, nó là một tòa nửa chìm nổi hình nhân công việc hòn đảo. Cái gì là nửa chìm nổi hình hòn đảo? Theo lý thuyết, bình thường, tòa này đảo nhân tạo là chìm vào dưới mặt biển. Chỉ có dưới tình huống đặc thù, mới có thể dâng lên. Tỉ như, bây giờ, chỉ thấy tại Hydis nhân công quần đảo trung tâm trên hòn đảo. Hình bán cầu cực lớn bịt kín khoang thuyền chậm rãi dâng lên. Theo kim loại bịt kín khoang thuyền dâng lên, để lộ ra bên trong tầng 2 thủy tinh trong suốt bịt kín khoang thuyền. Xuyên thấu qua pha lê bịt kín khoang thuyền, người có thể nhìn thấy. Ở trung tâm hòn đảo bán cầu thể phía dưới, là một tòa cực lớn giống như hạm thuyền bong tàu tầm thường quảng trường. Bây giờ, trong sân rộng, đang đứng thẳng hơn vạn tên người mặc Umbrella đồng phục màu đen nam tử to con. Bọn hắn một người cao đều tại hơn 2 mét, trên thân cái kia nhô lên cơ bắp đem bọn hắn chế phục kéo căng thật chặt. Nếu như là đói khát thiếu phụ nhìn thấy bắp thịt như vậy tráng hán, tuyệt đối sẽ nhịn không được chảy nước miếng. Bọn hắn chính là đã từng bồi tiếp Chu Diệp Nam chinh Bắc chiến Đông Phương quân đoàn. Chu Diệp là một nhớ tình bạn cũ người, từ sẽ không đem thủ hạ của mình xem như là duy nhất một lần vật dụng. Dùng qua liền rớt, ngược lại Umbrella sinh vật khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày. Thường xuyên đem bọn hắn thăng cấp, để cho bọn hắn không đến mức theo không kịp Umbrella bước chân. Vẫn là rất dễ dàng, mặc dù có đôi khi Red Queen sẽ phàn nàn nhà mình chủ nhân thực sự quá trọng cảm tình. Rõ ràng tân sinh sinh một nhóm mà nói, sử dụng chi phí sẽ càng thêm rẻ tiền một chút, nhưng Chu Diệp vẫn như cũ bất vi sở động. Không có cách nào, hắn vẫn là làm không được giống một cái người có máu lạnh như thế. Đem thuộc hạ của mình xem như có thể công khai ghi giá tùy thời vứt vật phẩm. Mà loại này Chu Diệp loại này nhớ tình bạn cũ hành vi, cũng khiến cho tất cả Umbrella nhân viên, đối với chính mình chỗ hiệu lực Umbrella tập đoàn càng thêm nhận đồng. Bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn chúa tể không phải một cái người vô tình, sẽ không đem bọn hắn những thứ này từ người sao chép trên dây chuyền sản xuất. Đi xuống người sao chép, xem như tùy thời có thể vứt rác rưởi một dạng, quay người vứt bỏ. Khụ khụ, kéo tới có chút xa. Lúc này, tại bọn này tráng hán phía trước, đứng một người mặc đồng dạng người mặc Umbrella quân phục, trên bờ vai lại mang theo hai cái ô dù huy chương tráng hán. À, cuối cùng đi ra, hắn một bên cảm thán, vừa nói, nhìn thấy Lam Thiên cảm giác thực tốt, ở trong sở nghiên cứu, suýt chút nữa không đem ta nín chết. Ách, cái kia, quân đoàn trưởng, ngài nói nhỏ chút, đứng tại tráng hán sau lưng một sĩ binh, thấp giọng nói, các nghiên cứu viên đều tại nhìn ngài đâu, nhìn, để cho bọn hắn nhìn thôi, sợ bọn họ nhìn sao, An Đậu Đậu không thèm để ý chút nào nói. Ngược lại ta là chúa tể người. Bọn hắn không dám làm gì ta. An Đậu Đậu sẽ nói như vậy. Cũng có nguyên nhân, ai bảo hắn là hắn trong cái này trong một nhóm chiến binh người sao chép. Duy nhất tiến hóa ra cảm xúc tới dị thường cá thể đâu. Nếu như không phải hắn có nhà mình chúa tể ban tên danh phận cản trở. Những Umbrella kia phòng thí nghiệm các nhà khoa học tuyệt đối sẽ đem hắn cắt miếng nghiên cứu. Cũng chính bởi vì có Chu Diệp ban cho tên của hắn. Cho nên, những nghiên cứu viên kia mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù muốn cắt miếng nghiên cứu hắn, cũng muốn hướng về phía trước vừa đánh báo cáo. Bằng không, không ai dám động An Đậu Đậu. Mặc dù, trong mắt bọn họ, An Đậu Đậu chỉ là một cái giá trị 3,420 đô la Mỹ người sao chép chiến binh. Nhưng mà, có danh tự chính là ngậm trong mồm như vậy. Tại nhà mình chúa tể nơi đó đăng ký, ai dám động đến, nghe được An Đậu Đậu lời nói. Sau lưng các chiến binh, trên mặt cả đám đều để lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Trên thực tế, tình cảm của bọn hắn hệ thống là mới vừa mới tăng thêm xong. Dù sao Chu Diệp dự định mang theo bọn hắn tại Azeroth Nam Trinh Bắc chiến đâu. Một cái ba không đại hán, còn có thể nói là cá tính cho phép. Nhưng mà nếu như mấy vạn người, mỗi cái đều là ba không đại hán, vậy thì có chút không nói được. Cho nên, tại Chu Diệp dưới sự yêu cầu, lần này thăng cấp cũng cho bọn hắn tăng thêm tình cảm hệ thống. Đương nhiên, ngoại trừ An Đậu Đậu, những người khác tình cảm hệ thống chỉ có thể nói là tăng thêm mà thôi. Gặp phải dạng gì tình huống, nên làm ra biểu tình dạng gì, chỉ thế thôi. Bọn hắn từ trên bản chất mà nói, vẫn là không biết mệt mỏi, chỉ biết là nhà mình chúa tể mệnh lệnh cao hơn hết thảy máy móc chiến đấu. An Đậu Đậu nhìn mình sau lưng một đám thủ hạ trên mặt dò dỉ ra biểu lộ. Trong thời gian ngắn, thật là có chút không quen. Ngay lúc này, bỗng nhiên hắn cảm giác mình trên cổ tay một trận rung động. Hắn biết, đây là cá nhân hắn đầu cuối có tin tức. An Đậu Đậu trực tiếp tay giơ lên, nhẹ nhàng tại cá nhân trên đầu cuối nhấn một cái. Tiếp lấy, nhất đạo hơi mờ màn ánh sáng từ cá nhân trên đầu cuối tỏa ra. Ánh mắt của hắn tại trên màn sáng thoáng nhìn, trên mặt lập tức để lộ ra mừng như điên thần sắc. Ha ha ha, chúa tể đang triệu hoán chúng ta. Các huynh đệ, chúng ta đi, đi đến nơi nào? Sau lưng chiến binh có chút kỳ quái hỏi. Chúng ta không chờ máy bay vận tải tới đón chúng ta sao? Còn chờ cái P máy bay vận tải. Chúa tể đang triệu hoán chúng ta. Trời đất bao la, chúa tể mệnh lệnh lớn nhất. Chúng ta trực tiếp đi phòng truyền tống. Sử dụng khẩn cấp trang bị truyền tống. An Đậu Đậu vừa nói. Một bên quay đầu hướng về căn cứ đại môn đi đến. Có chúa tể khẩn cấp triệu hoán lệnh. Hắn tin tưởng, sở nghiên cứu người phụ trách không dám không cho hắn mở ra khẩn cấp trang bị truyền tống. Mặc dù nói, truyền tống mấy vạn người cần có thể số lượng lớn lấy duy trì toàn bộ nhân công phù đảo vận hành thời gian mấy năm. Nhưng, chúa tể mệnh lệnh cao hơn hết thầy. Trên thực tế, cũng chính xác như hắn tưởng tượng như vậy, khi hắn lấy ra nhà mình chúa tể khẩn cấp triệu hoán lệnh sau. Toàn bộ nhân công phù đảo khẩn cấp quan ngừng mấy cái không trọng yếu phòng nghiên cứu năng lượng cung cấp. Chỉ vì truyền tống bọn hắn, cách chương.